nhất định phải chuẩn xác khống chế hộ vệ trước, tuyệt đối không để chúng đến gần boss. Một người liên tục chạy tới lui khống chế chắc chắn là không kịp, cho nên ít nhất phải có hai phái viễn trình đảm nhiệm khống chế, phối hợp lẫn nhau, hơn nữa còn phải làm được hàm tiếp đến kín không kẽ hở. Võ lâm có rất nhiều môn phái có kỹ năng khống chế, nội bốn người họ thôi thì ngũ độc trường tiên có thể dùng tiên quấn người kéo tới kéo lui, đường môn xiềng xích có thể kéo người, võ đăng có thể điểm huyệt từ xa, thiếu lâm cũng có long trào thủ trực tiếp túm lấy quái kéo tới trước mặt. Lưu Xuyên đề nghị Ngô Trạch Văn đảm nhiệm vai trò khống chế, chủ yếu là muốn huấn luyện cậu một chút. Nếu giao cho võ đăng đến làm, tỷ lệ thành công sẽ bảo đảm hơn, nhưng võ đăng là cao thủ, không cần đi luyện tập loại thao tác trụ cột này. Ngô Trạch Văn là tân thủ, tôi luyện nhiều hơn một chút mới tốt. Lưu Xuyên an bài xong cách đánh, liền dùng chiêu bài tươi cười ân cần hỏi han bà xã có vấn đề gì không. Lý Tưởng nghe mà giờ khóc giờ cười. Người này, gọi bà xã càng lúc càng thuận miệng ha. Đã biết Trạch Văn là nam sinh, còn mở miệng bà xã ngậm miệng bà xã tự nhiên như vậy, da mặt cũng ít có dày quá đi. Ngô Trạch Văn vẫn như cũ bình tĩnh, đưa. Góc chuyện audio.com. Tay đầy kính mắt thật lòng nói không thành vấn đề, có thể thử xem. Lưu Xuyên mỉm cười ok, chuẩn bị mở boss. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giải thích một chút, thêm cái sơ đồ giải thích ha, tự dưng vẽ sơ đồ thành nghiện luôn bằng a mặt cười. Chủ yếu để mọi người dễ tưởng tượng hơn trong chương sau thôi. Sơ đồ vị trí của cả team khi đánh boss 2. Hai vị trí của Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn là di động toàn map, các hình tứ giác hộ vệ là ngẫu nhiên xuất hiện trên toàn bản đồ. Vòng tròn màu vàng nhạt là phạm vi 5m, khi hộ vệ lọt vào phạm vi này sẽ tự động hồi máu cho boss. Cách chương.